mấy người bị điên hả, tới gần ta làm gì, tay ngươi đặt ở đâu vậy hả? Chương 29, Tiểu Hy gặp lại người CK đầu tiên. Góc truyện audio.com, tại sao e lại tránh tôi vậy? Cậu ngoảnh lại thì thấy nam chủ số 5 là Bạch Hùng. A ta sao lại đến đúng lúc thế nhở, đúng là hào quang của nhân vật chính. Cậu trả lời, con mắt nào của A thấy tôi tránh, cái này, thôi bỏ qua chuyện này đi, e làm gì ở đây, ca phải chuyện của A về lo cho hôn phu của MK đi. A ca nói GNX và lẳng lặng đi vào bệnh viện. Cậu tiếp tục đi ra chỗ xe của MK, lúc này Khả Như đi ra gần từng chữ một. Hạ Tiểu Hy, e đứng lại ngay cho A, e mà đi thì A sẽ trừng phạt e, thích làm gì thì làm, tôi về trước đây. E đứng lại cho A, cậu bỏ ngoài tai mấy lời của A, cậu vào xe khởi động và phóng versus tốc độ khủng khiếp. A giận đỏ mặt nhưng ca làm gì đờ si cậu, A mở máy ra gọi cho thư ký. Lái xe đến đón tôi. Rõ thưa sếp, cậu ca có ý định về nhà ngay mà cậu lái xe ra biển. Tới biển, cậu xuống xe, mua vài bộ quần áo rồi thả MK vào dòng nước trong xanh. Đúng lúc này có một giọng nói vang lên làm cậu giật MK tới mức mà bị sặc nước. Cậu chủ à, cậu cũng tới. A thấy cậu bị sặc nước thì nhanh chóng nhảy xuống cứu cậu lên. Cứu cậu lên thì A thấy cậu đã ngất và nhịp tim ca còn đập, A lập tức làm hô hấp nhân tạo, nhịp tim của cậu đập trở lại nhưng cậu lại ca tỉnh. A bế cậu lên xe phóng nhanh tới bệnh viện mà ca để ý là quần áo của MK đang ướt. Vì ướt nên chúng bó lên người A làm lộ ra cơ bụng 8 múi mà ai cũng muốn mơ ước. Mấy cô y tá nhìn chằm chằm A versus ánh mắt như hổ đói. A ca quan tâm tới mấy cô y tá đó, A gọi ngay cho bố mẹ của Tiểu Hy. Ông bà chủ, cậu chủ đang ở bệnh viện, ichichichi, ông bà tới đây đi. Thằng bé bị làm sao hả Tiểu Khang? Dạ cậu ấy bị sặc nước ạ, chúng ta sẽ tới ngay. Đây là lần đầu tiên sau khi giao hết quyền hành của MK và cứu cậu khỏi tên thần kinh có tính chiếm hữu kia. A vẫn rất nhớ cậu nhưng hình như cậu ca thích nhìn thấy A nên A Miss quyết định đi du lịch để thoát khỏi tầm mắt của cậu, ai ngờ lại gặp đờ si cậu. Trong lòng A đang có hai cảm xúc đối lập nhau xuất hiện. Một là vui mừng khi gặp lại đờ si cậu, hai là buồn bã khi mà cậu gặp lại A lại suýt chết đuối. Ngay lúc này, bố mẹ của Tiểu Hy đã tới, bà hỏi A Tiểu Hy rốt cuộc là bị làm sao hả Tiểu Khang? Dạ, chưa kịp trả lời hết câu hỏi thì bác sĩ từ phòng bệnh của cậu ra. Cả A và bố mẹ Tiểu Hy đều hỏi, Tiểu Hy của chúng tôi có sao ca vậy, bác sĩ? Hiện tại cậu ấy ca sao, nhưng chúng tôi nhận thấy cậu ấy đang rất yếu, gia đình nên bồi bổ cho cậu ấy nhiều hơn. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, A cùng bố mẹ cậu vào thăm, nhưng cậu vẫn chưa tỉnh. A ngồi ở bên cậu, bố mẹ cậu lặng lẽ đi ra còn cười mỉm. Hai người có cùng một ý nghĩ, thằng con nhà MK cũng đào hoa quá, thằng bé kiếm đờ si cho nhà MK gần chục đứa con rể rồi. Sau khi ra ngoài bà nói versus bố, chúng ta có nên gọi cho mấy đứa con rể khác không ông nó? Hu hu, dạo này WhatsApp bị sao ấy, rõ ràng có wifi mà ca đăng chuyện đờ si, phải dùng tới 3G, thôi chúc em đọc chuyện vui vẻ ạ, cách chương.